Trời còn đổ mưa, em chưa quên người. Chương 18:18, dạy cô thắt cà vạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi dọn dẹp sơ qua căn phòng, bên ngoài có người gõ cửa. Cảnh Thù nhón chân chạy ra mở cửa. Lâm Vịnh Tuyết thấy người mở cửa là Cảnh Thù, lại cố tình ngó vào trong phòng, nụ cười trên môi càng tươi rói. Cô Cảnh, Mừng Thanh có đây không? Có, cô Lâm muốn gặp anh ấy à? Cảnh Thù cười đáp. Không có việc gì đâu, gặp cô Cảnh là được rồi. Tôi đã đặt bữa trưa nay, đặc biệt mời Ngôn Thanh và cô Cảnh tới dùng bữa. Làm phiền cô quá, để lát nữa tôi truyền lời giúp cô nhé. Cảnh Thù lịch sự đáp lại. Thế thôi, tôi không làm phiền mọi người nữa, tôi ra đó chờ trước. Đến lúc Ngôn Thanh tới chúng ta dùng bữa là vừa. Lâm Vịnh Tuyết gật đầu với Cảnh Thù, sau đó cô nàng quay người rời đi, tư thái vô cùng nho nhã, duyên dáng. Cảnh Thù phóng tầm mắt trông theo dáng người quyến rũ lấp ló trong chiếc váy dài bó màu xanh ngọc, đến bóng lưng thôi cũng tỏa ra khí chất thanh tao bất phàm. Giây phút ấy cô ngẩn ngơ như người mất hồn, đến cửa cũng chẳng buồn đóng. Sao thế em? Kỷ Ngôn Thanh ôm chầm Cảnh Thù, cánh cửa phòng cũng thuận thế khép lại. Anh vùi đầu vào hõm vai cô, hít ngửi mùi hương trên người khiến cô cảm thấy nhột nhạt. Dừng lại đi mà, Cảnh Thù đẩy anh ra, nghiêm túc nói. Vừa nãy cô Lâm nói cô ấy đã đặt sẵn cơm trưa rồi, muốn mời chúng ta đến ăn cùng. Cảnh Thù hiểu cô chỉ là người được ké miếng thôi. Kỷ Ngôn Thanh dựa cằm lên đầu cô, hỏi nhỏ, em muốn đi không? Đây không phải chuyện em muốn hay không. Cô ấy là đối tác làm ăn với anh tự quyết định đi. Cảnh Thù gạt anh ra rồi đi vào trong. Thế thôi không đi nữa, chúng mình ra ngoài ăn đi. Ý cười đã lộ rõ nơi khóe mắt Kỷ Ngôn Thanh. Trong mắt anh lúc này chỉ toàn là hình bóng Cảnh Thù. Cảnh Thù lập tức quay đầu, kinh ngạc hỏi anh. Sao thế được, đây là lần đầu mình đi xa với nhau mà. Anh bước lại gần cô, thì Cảnh Thù vẫn chưa hiểu ý đồ của anh. Trước đây em bảo chúng ta phải yêu đương theo quy trình, bây giờ hẹn hò là thích hợp nhất rồi. Cảnh Thù còn chưa kịp phản ứng, Kỷ Ngôn Thanh đã nhanh tay kéo cô ra ngoài. Thế cô Lâm tính sao? Thư ký Lam sẽ lo chuyện đó. Biểu cảm trên mặt Kỷ Ngôn Thanh không chút thay đổi. Nghe vậy, Cảnh Thù bất giác mỉm cười, cô bắt đầu kỳ vọng vào tiến trình yêu đương của hai người. Sau bữa trưa, Kỷ Ngôn Thanh đưa Cảnh Thù về, may mắn là cũng gần đến thời gian mọi người hẹn nhau đi khảo sát thực địa. Anh đưa cô lên phòng thay quần áo, hai người vừa hay chạm mặt Lâm Vịnh Tuyết ở hành lang. Kỷ Ngôn Thanh gật đầu với Lâm Vịnh Tuyết. Có vẻ cô ấy cũng không quá để tâm đến chuyện hồi nãy anh không tới dùng bữa nên vẫn mỉm cười chào lại. Cảnh Thù không nói gì, cô chỉ khe khẽ gật đầu rồi theo Kỷ Ngôn Thanh vào phòng. Bây giờ cô là thư ký của anh đi đâu cô phải theo đó. Sau khi thay một chiếc váy đơn giản, Cảnh Thù bước ra ngoài phòng thay đồ, thấy Kỷ Ngôn Thanh đang chuẩn bị đeo cà vạt. Anh cất tiếng gọi cô, em qua đây. Cảnh Thù vừa đi qua, Kỷ Ngôn Thanh đã thả cà vạt vào tay cô. Gì đây? Cảnh Thù hoang mang, kiếp trước cô luôn lạnh nhạt với anh, dù đã sống với nhau 10 năm nhưng Kỷ Ngôn Thanh cũng chẳng bắt được cô thắt cà vạt cho anh lần nào. Nhìn chiếc cà vạt màu xanh thẫm trong tay, cô lóng ngóng không biết phải làm gì. Đeo cho anh đi, Kỷ Ngôn Thanh yêu cầu cô, nhưng mà em không biết, lần này Cảnh Thù bị làm khó rồi. Kỷ Ngôn Thanh nhớn mày, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, anh cầm tay cô, nói. Thế để anh dạy em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay anh vừa ấm vừa mạnh mẽ, bao trọn bàn tay lành lạnh của Cảnh Thù, hướng dẫn cô vòng cà vạt qua cổ anh. Khoảng cách giữa hai người rất gần, Cảnh Thù vô ý đụng vào chiếc áo sơ mi trắng, nhiệt độ nóng ran của cơ thể tỏa ra dưới lớp áo khiến cô rụt tay lại theo phản xạ. Nhưng bàn tay cô đang bị anh giữ chặt, muốn rút ra là điều không thể, cô bỗng cảm thấy nhiệt độ truyền tới tay mình càng nóng bỏng. Cô hoàn toàn không nhìn thấy Kỷ Ngôn Thanh cầm tay cô thắt cà vạt thế nào, vừa ngước đầu lên, đã thấy đôi mắt sâu hun hút của anh đang nhìn xoáy vào gương mặt ửng hồng của cô. Xong rồi đấy, chưa kịp để Cảnh Thù mở lời, anh đã ghé môi thì thầm bên tai cô. Em học nhanh thật đấy, hơi thở nóng hổi nơi vành tai làm trái tim cô giật thót, trong khoảnh khắc khoảng cách giữa hai người càng sát lại gần hơn, Cảnh Thù chỉ kịp u ớ một tiếng. Kỷ Ngôn Thanh đã không cho cô cơ hội nói nốt lời sau. Cách chương.